Anh em nhá, báo cáo với anh em là cái chỗ góc kia là mình định sắp xếp để thu chuyện vào ban ngày. Mình trốn vào đấy mình thu nhưng mà nghe âm thanh nó không được ổn lắm cho nên là mình lại phải quay về góc này. Và như vậy thì mình chỉ có thể thu được vào buổi tối thôi cho nên là cái số lượng chuyện đọc nó không được nhiều. Nhưng mà mong anh em thông cảm, trong thời gian tới nếu có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ đọc được nhiều cho anh em nghe. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series Thượng Cổ Long Đế. À quên, thông báo với anh em đấy là ở đây mình đã đào tạo được một bé đệ tử đọc truyện khá là hay, đọc truyện nữ, đọc truyện ngôn tình và cũng có thể đọc truyện tiên hiệp nữa. Mai kia thì mình sẽ cho bé đọc thử trên kênh này để anh em nghe. Giọng rất là vang, rất là sáng nhưng mà đồng thời thì khá là truyền cảm, và nói chung là mình quý bé nó vì nó có cái thái độ rất là nghiêm túc và chuyên nghiệp đối với bất kỳ một công việc gì được giao, không chỉ là đọc truyện đâu mà nó còn là nhân viên của mình ở đây nữa, nên là mình cảm thấy là nó có cái thái độ làm việc rất là nghiêm túc và nó giống cái giống một cái phần nào đó với cái tính cách của mình đối với công việc, đã làm việc gì thì làm cho đến nơi đến chốn và cố gắng trong cái tầm có thể để mà làm cho nó tốt. Thôi thì chúng ta sẽ đến với phần tổng hợp một chút. Ở phần trước đấy là Tô Hàn đã cướp đồ của Chiến Thần Tông và gây tiếng vang khắp nơi. Hắn còn thuê người vận chuyển linh thạch về cho Phượng Hoàng Tông nữa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương xuất thủ một lần nữa để xem chuyện gì diễn ra. Thời gian trôi đi trong nháy mắt, khoảng cách từ lúc Thẩm Ly thu những chiếc nhẫn không gian kia đã trôi qua 1 tháng. Mà giờ phút này, khoảng cách thời gian trước đó Tô Hàn tiêu diệt đi Kim Dạ Thành đã qua 3 tháng rồi. Trong 3 tháng này trên đại lục Long Võ là một mảnh yên tĩnh, hoặc là nói trên con đường vận chuyển của Chiến Thần Tông là một mảnh yên tĩnh. Chiến Thần Tông đã làm tốt công tác phòng bị, đem tất cả đầu đường cái cứ điểm tam đẳng kia toàn bộ bày ra mai phục, chỉ chờ người cướp bóc kia đến. Nhưng người cướp bóc này giống như biết trước tin tức, trong thời gian 3 tháng không còn ra tay, cứ như vậy mà bỏ qua. Có người từng suy đoán chẳng lẽ bởi vì người nọ đã cướp đoạt đủ đồ vật, hay là bởi vì người này biết Chiến Thần Tông đã chấn nộ, dưới sự sợ hãi sớm đã mai danh ẩn tích mà trốn đi. Nếu như vậy thật thì Chiến Thần Tông coi như rất khó tìm thấy. Toàn bộ đại lục Long Võ này lớn như vậy, Chiến Thần Tông cho dù có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng đều tìm tòi khắp các ngóc ngách. Lúc mà tất cả mọi người cảm thấy là người này đã ẩn trốn đi thì bên trong Phong Hàn Thành bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn. Mà gió lớn này giống như bão táp của trời đất vậy, bao phủ toàn bộ Phong Hàn Thành. Nhưng trên thực tế trong Phong Hàn Thành tiếng gió thổi là rất nhỏ, mà bên trong đó một khu lầu các trung tâm phạm vi mấy vạn mét lại có cuồng phong gào thét. Cơn gió này có chút quỷ dị. Tử Yên từ trong lầu các đi ra, sau lưng nàng có mấy trăm người thời thời khắc khắc đi theo. Những người này cùng với những người ở Tuyết Nguyệt Thành kia là giống nhau, đều là người áp giải ở từng đoạn đường. Nhưng trong Phong Hàn Thành thân phận của những người này cao hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ là người áp giải của cứ điểm nhị đẳng. Trong tầm mắt của bọn hắn, tiếng gió thổi càng lúc càng lớn kia, như quỷ khóc sói tru, như có tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên giữa thiên địa, cuốn lên tuyết lớn trên mặt đất, không ngừng phiêu đãng trong hư không. Nhìn một cái, ánh mắt có thể thấy được địa phương không riêng gì mặt đất, mà trong hư không cũng xuất hiện một đoàn ánh sáng trắng. Mà ánh sáng trắng này là bởi vì có tuyết lớn phiêu đãng mà xuất hiện. Lông mày của Tử Yên nhăn lại, thỉnh thoảng hướng ra bốn phía mà nhìn, giống như muốn tìm hiểu vì sao xuất hiện trận gió lớn này. Nhưng nàng chung quy không nhìn ra được điều gì khác lạ. Lần này tuyết rơi lớn xuống thời gian lâu như vậy mà hoàn toàn không có dừng lại. Còn bằng không mà nói, bây giờ là thời tiết tháng 6, phải là mùa hạ mới đúng chứ. Có người phía sau nói, thật là quỷ dị muốn chết. Trong quá khứ chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Từ trong bão tuyết nơi này chúng ta căn bản không cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng chính vì cái loại nhiệt độ này, trên trời lại còn có thể tuyết rơi. Mà tuyết này quanh năm không đổi, đã muốn đem người bao phủ lại. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn hắn không biết tuyết lớn tại sao lại rơi lâu như vậy. Càng không biết trong bão tuyết này ẩn giấu một thân ảnh dữ tợn màu đỏ như máu. Nhưng bọn hắn cũng đã có thể nhìn ra bông tuyết này quỷ dị. Bắt đầu từ mùa đông năm trước, trận tuyết lớn vẫn luôn rơi cho tới hôm nay. Thời gian trôi qua nửa năm mà không dừng lại, giống như không có kỳ hạn, sẽ mãi mãi rơi xuống vậy. Trưởng lão, đại lục Long Võ trời có sập xuống thì cũng có cường giả gánh lấy. Chúng ta bây giờ, chuyện thiết yếu trước mắt là nghiên cứu một chút, làm thế nào đem cái tên đốn mặt hèn mặt kia dẫn ra. Một người đàn ông trung niên nói với Tử Yên, Vương Lập Thần đại nhân đã rời đi, nhưng hắn lại ra lệnh, mặc kệ ngày sau người này có thể ra tay nữa hay không, thì chúng ta cũng phải tìm ra hắn. Bằng không mà nói mặt mũi của Chiến Thần Tông đều bị tổn hại, uy nghiêm mất hết, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người dựa vào đó mà bắt chước, có ý đồ xấu với Chiến Thần Tông ta. Tử Yên nhìn bốn phía một hồi cau mày, sau cùng cũng không phát giác ra được gì. Nàng khẽ gật đầu xoay người muốn đi vào lầu các. Nhưng ngay lúc nàng xoay người, gió lớn giữa thiên địa bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể Tử Yên cũng dừng, nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cổng lầu các. Chỉ thấy nơi đó chẳng biết khi nào đã có một bóng người đứng đó. Thân ảnh người này toàn thân áo đen, đầu đội mũ rộng vành, bừng tĩnh đứng trước cổng lầu các giống như ma quỷ vậy. Là ngươi? Lúc nhìn thấy người nọ, ngay cả Tử Yên, tất cả mọi người đều biến sắc, đồng tử co vào lộ ra vẻ không tin được. Ngươi vào đây bằng cách nào? Tử Yên hỏi. Trước đó Vương Lập Thần mang theo 10 cái tiểu đội của Hàn Ngân Vệ tới đây. Vương Lập Thần tuy đã rời đi, nhưng Hàn Ngân Vệ thì lưu lại, nghe theo lời phân phó của Tử Yên. Tử Yên từng điều động 4 đội Hàn Ngân Vệ cùng vô số thám tử đem toàn bộ Phong Hàn Thành bao vây. Chỉ cần Tô Hàn xuất hiện, nàng sẽ là người biết được đầu tiên. Nhưng mà cho đến giờ phút này, không có người nào đến đây bẩm báo. Vậy thì những Hàn Ngân Vệ đó căn bản cũng không biết người này đã vào Phong Hàn Thành, lại càng không biết người này đã ở trong Phong Hàn Thành, là cứ điểm nhị đẳng này. Với tu vi cùng với tâm cảnh của Tử Yên, lập tức đã đoán được tu vi người này đã vượt qua Hàn Ngân Vệ quá nhiều, cho nên Hàn Ngân Vệ mới có thể không phát giác được một chút tiếng gió nào. Tiêu diệt Kim Dạ Thành xong, ta lập tức đi tới Phong Hàn Thành. Chỉ là một đám thủ hạ mà ngươi gọi là Hàn Ngân Vệ, cũng chỉ là đám phế vật mà thôi. Cho đến bây giờ chúng cũng không biết tới sự tồn tại của ta. Tô Hàn mỉm cười, bình tĩnh mà nói, nhưng dưới sự bình tĩnh này lại có thể khiến trong lòng Tử Yên kinh hoàng. Ngươi đang đợi Vương Lập Thần đại nhân rời đi. Trong một cái chớp mắt, Tử Yên bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngụy Hoàng mà thôi, còn chưa đủ để ta phải e ngại. Đầu Tô Hàn giấu dưới cái mũ rộng vành khẽ nâng lên, tầm mắt quán giống như có quang mang hóa thành màu vàng phóng tới đám người. Nhìn thấy ánh sáng này, đám người Tử Yên lập tức tránh sang một bên, đám người phía sau càng là kinh hãi thất sắc. Các người rất sợ ta sao? Tô Hàn bình tĩnh nhìn Tử Yên, bàn tay vung lên, lập tức có hàng loạt tia sáng xuất hiện, thản nhiên nói. Long đan cảnh lưu lại, cùng với tất cả những không gian của các ngươi lưu lại, những người khác nuốt vào tia sáng này là có thể rời đi. Người nằm mơ, ánh mắt của Tử Yên bằng lãnh trực tiếp quát, nơi đây chính là cứ điểm nhị đẳng của Chiến Thần Tông ta, bốn phía đã hoàn toàn bị Hàn Ngân Vệ bao vây, ngươi đã tiến vào hang hổ. Hang hổ? Chỉ dựa vào các ngươi? Tô Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi gọi là Tử Yên phải không? Ngươi tổng phụ trách cứ điểm nhị đẳng Phong Hàn Thành. Khuyên ngươi một câu, không nên ôm huyễn tưởng. Giờ phút này rời đi, ngươi có thể sống, nhưng nếu phản kháng, ngươi nhất định hối hận. Chuyện cười, Tử Yên bỗng nhiên hô lên. Hàn Ngân Vệ lập tức trở về cứ điểm, mục tiêu đã xuất hiện. Ngươi đang tự tìm cái chết. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên bước ra một bước, thân ảnh chốc lát đã tới trước mặt Tử Yên. Vẻ mặt Tử Yên thay đổi, tu vi Long Thần cảnh hậu kỳ bùng nổ, bàn tay trắng nõn đánh tới Tô Hàn, nhưng thân ảnh thì lui lại. Oanh! Khi cả hai tiếp xúc, trưởng ban của Tử Yên trực tiếp oanh thành vỡ nát, mà khuôn mặt Tử Yên cũng tái đi, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ một bước đầu tiếp xúc này, trong lòng Tử Yên đã có cảm giác nặng nề. Nàng biết mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Trên người đối phương không có uy áp của Long Hoàng cảnh, nhưng kỳ thật thực lực tuyệt đối là ở Long Thần cảnh đỉnh phong trở lên. Ngươi nhìn một chút xem đây là cái gì. Tô Hàn vung tay lên, bốn phía không gian của lầu các bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó có một bản sáng lớn nổi lên. Ngươi đã phong tỏa nơi đây. Tử Yên biến sắc. Ngươi cho rằng ngươi vừa rồi thét lên, nhưng người được gọi là Hàn Ngân Vệ kia có thể nghe được sao? Tô Hàn châm chọc. Bọn hắn giờ phút này chỉ sợ còn đang ở các ngõ ngách trong Phong Hàn Thành chờ đợi sự xuất hiện của ta. Hàn Ngân Vệ. Tử Yên lần nữa thét lên. Vèo. Lập tức có 60 thân ảnh từ trong lầu các lao ra. Trên thân những người này đều là y phục màu trắng nhìn cực kỳ lộng lẫy, mà tuổi của bọn hắn ít nhất là ngoài 40, phần lớn là trung niên, và trong đó còn có mấy vị lão giả. Long thần cảnh trung kỳ. Tầm mắt Tô Hàn quét qua những người này, cảm nhận được tu vi của bọn hắn đều cỡ long thần cảnh trung kỳ. Hàn Thiết Vệ là long thần cảnh sơ kỳ, Hàn Ngân Vệ lại là long thần cảnh trung kỳ. Hàn Kim Vệ hẳn là Long Thần cảnh hậu kỳ sau. Tô Hàn khẽ lắc đầu, Cái này là quân đội vương bài của Chiến Thần Tông ư? Quá yếu. Càn quấy. Trong Hàn Ngân Vệ có một lão giả hừ lạnh, thân thể chớp động ra tay với Tô Hàn. Cùng lúc đó, 9 tên Hàn Ngân Vệ khác cùng Quất Tử Yên và mấy trăm người còn lại đều ra tay. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên. Không gian trước mặt bỗng nhiên cấp tốc giảm xuống. Ngay sau đó không gian giống như đóng băng, ảnh hưởng tốc độ đám người Tử Yên. Cùng lúc đó trong không gian này có hơi nước xuất hiện ngày càng nhiều. Hơi nước này giống như trường long hóa thành một dòng nước to lớn như thác lũ. Nhưng đây còn chưa phải là điểm cuối. Tất cả nói ra thì dài, thực chất chỉ phát sinh trong thời gian rất ngắn. Sau khi dòng nước kia xuất hiện thì cấp tốc kết băng. Cuối cùng dưới lòng bàn tay của Tô Hàn bịch một tiếng hóa thành vô số băng nhũ từ trên đám người kia trực tiếp rơi xuống. Cái băng nhũ kia lạnh thấu xương, nhiệt độ băng hàn trong đó cho dù là long thần cảnh cũng bị ảnh hưởng to lớn. Mà từ đầu nhọn của băng nhũ, bọn họ có thể cảm nhận được một cảm giác sắc bén không cách nào hình dung. Bọn hắn hiểu rõ, một khi bị băng nhũ này đâm trúng tất nhiên sẽ bị trực tiếp xuyên thủng. Người trước mặt nếu biết đám người mình đều là long thần cảnh, một khi ra tay thì không có khả năng là trò đùa trẻ con. Ông... Đám người Tử Yên lúc này thu hồi công kích cấp tốc dừng lại. Ngay lúc băng nhũ rơi xuống, trên người họ đều xuất hiện một màn sáng. Dưới màn sáng này có đủ loại áo giáp nổi lên, thấp nhất cũng là cấp hoàng kim thượng phẩm. Như Tử Yên và lão giả kia, cùng với ba tên hàn ngân vệ, đều mặc tử kim hạ phẩm. Nhưng cho dù có mặc áo giáp thì cái loại cảm giác lạnh lẽo thấu xương vẫn không biến mất. Đây là vật gì? Đám người lão giả này cắn răng, đồng thời quát lên. Trước tiên, tất cả tập thể né tránh công kích của băng nhũ này. Tốc độ rơi của băng nhũ cực nhanh, giống như từ 9 tầng trời rớt xuống, khiến thân ảnh của bọn hắn không thể dừng lại được mà bày ra phòng ngự. Nhưng cũng ngay lúc bọn hắn dừng lại, mặt đất bỗng nhiên bị xé nứt. Một đầu khe nứt to lớn từ dưới chân đám người lan tràn ra, kéo dài không biết bao xa. Cái lầu các to lớn lập tức là bị tách thành hai nửa. Cái này lại là pháp thuật gì? Tử Yên cùng bọn người lão giả cúi đầu nhìn xuống phía dưới, mặt đất nứt ra kia, nhìn như không có gì. Nhưng trong lòng bọn họ lại có một cảm giác nguy hiểm không cách nào hình dung dâng lên. Đúng vào lúc này bỗng truyền ra một tiếng nổ lớn, sắc mặt đám người lão giả lập tức biến đổi. Bọn hắn rốt cuộc biết được loại cảm giác nguy cơ này tại sao lại có. Ở trên mặt đất bị nứt ra kia có những mũi nhọn màu vàng to lớn phóng ra. Những mũi nhọn này từ dưới lòng đất lao lên với tốc độ cực nhanh, oanh một tiếng đỡ trước mắt mọi người. Sau lưng Tử Yên, bên trong mấy trăm người áp giải có không ít người là long đan cảnh. Những người này ban đầu đều né tránh bằng nhũ nhanh chóng đáp xuống. Giờ phút này trên mặt đất những mũi nhọn kia xuất hiện, bọn hắn không kịp phản ứng liền kêu thảm liên tiếp, trực tiếp bị xuyên qua cơ thể. Không riêng gì bọn hắn mà còn có mười mấy tên long thần cảnh cũng không kịp phản ứng đã bị mũi nhọn này xuyên qua. Lùi lại, Tử Yên lúc này quát lên, nhưng người khác cũng lập tức lùi lại. Tình cảnh của bọn hắn giờ phút này là trên có băng nhũ, dưới có mũi nhọn, con đường duy nhất chỉ có thể là tiến lên hoặc lùi lại. Tiến lên thì có Tu Hàn, cho nên lùi lại trở thành lựa chọn duy nhất. Nhưng mà khi bọn hắn lùi lại mới biết cho dù có lùi lại thì cũng không an toàn. Ống! Một tiếng long ngâm kinh thiên trong màn sáng vọng ra. Ngay phía sau bọn hắn không gian chớp mắt hóa thành hư vô, có nhiệt độ cực nóng cấp tốc dâng lên. Không gian yếu kém này căn bản không thể thừa nhận được nhiệt độ cực nóng như thế. Nhưng quỷ dị chính là trong nhiệt độ còn có băng nhũ cực kỳ lạnh lẽo. Nhưng băng nhũ này lúc chạm tới nhiệt độ cực nóng vẫn tồn tại mà không bị hòa tan. Phốc! Sau một lúc âm thanh rất nhỏ truyền ra, đó là một ngọn lửa xuất hiện trong tầm mắt Tử Yên và lão giả. Bên trong ngọn lửa kia, mắt thường cơ hồ sẽ không thấy thân ảnh đang nhấp nháy trong đó. Mà khi thân ảnh này chớp động, ngọn lửa kia lập tức biến thành đám lửa lớn. Đám lửa lớn này lại cấp tốc biến thành lớn hơn, khuếch tán thành biển lửa. Biển lửa phun trào đem không gian phía sau tất cả mọi người bao phủ hoàn toàn. Có một đầu hỏa long to lớn sinh động như thật xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chân long? Không có khả năng. Người này tuy là long thần cảnh nhưng nắm giữ pháp tắc thuộc tính thủy, pháp tắc thuộc tính hỏa, còn có thuộc tính thổ, tất cả là ba đại pháp tắc. Đám người Tử Yên sắc mặt đã biến đổi đến mức không thể biến đổi thêm được nữa. Bọn hắn là long thần cảnh, đối với cảnh giới và pháp tắc cũng xem như ít nhiều có chút hiểu biết, bằng không thì đã không thể đột phá. Bọn hắn không thể tin được bản thân mình chỉ nắm giữ một chút pháp tắc mà thôi, nhưng đối phương lại nắm giữ tới ba loại pháp tắc, mà ba loại này đang áp dụng lên đám người mình. Ba loại pháp tắc, ai cũng đều hiểu nếu có thể đem một loại pháp tắc hiểu thấu trong người cùng cấp bậc với mình thì đối phương sẽ không phải là địch thủ. Mà giờ phút này trong mắt bọn hắn, nam tử áo đen này nắm giữ trọn vẹn ba loại, mà mỗi một loại so với đám người mình đều cường hãn hơn rất nhiều. Bên trong đám người Tử Yên không phải là không có người nắm giữ pháp tắc thuộc tính thủy hay thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ. Dù sao đây cũng chỉ là pháp tắc ngũ hành bình thường nhất. Toàn bộ thế giới này có 90% số người đều nắm giữ pháp tắc ngũ hành. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, pháp tắc mà bọn hắn nắm giữ chỉ là da lông. Như cái băng nhũ kia, hay như mũi tên nhọn trên mặt đất, như biển lửa phía sau bọn hắn, hỏa long kinh người này, bọn hắn căn bản không có cách nào diễn hóa ra được. Mới vừa cho các người cơ hội, nhưng mà các người không trân quý. Giờ phút này ta ngược lại muốn nhìn một chút, phía trên, phía dưới, phía sau đều đã bị phong tỏa, các người còn có thể chạy trốn đi đâu. Âm thanh của Tô Hàn mang theo ý tứ trêu chọc, chế nhạo, nồng đậm mỉa mai truyền vào trong tai bọn hắn. Chúng ta đã không có cách nào thoát, chỉ có đập nồi dìm thuyền, đem người này đánh chết mới có thể có hy vọng sống. Lão già kia cuối cùng quát to. Tu vi của hắn tuy so với Tử Yên thì thấp hơn một tiểu cảnh giới, nhưng hắn chính là đội trưởng phân đội nhỏ trong Hàn Ngân Vệ. Luận về thân phận hay địa vị cũng không thấp hơn Tử Yên. Giờ phút này hắn mở miệng khiến cho tất cả mọi người đều nhận đồng. Dưới có băng nhũ, mũi nhọn và có hỏa long, bọn hắn hướng Tô Hàn động thủ. Nhưng lúc bọn hắn phóng tới Tô Hàn lần nữa đưa tay ra, hướng hư không trước mặt điểm vào một cái, răng rắc. Dưới cái điểm tay này hư không lập tức bị phá vỡ. Có ánh vàng kinh người từ bên trong bạo phát ra. Bởi vì hư không bị phá vỡ, xuất hiện một vùng tăm tối và ánh sáng vàng này chiếu rọi một mảnh sáng ngời. Tất cả ánh sáng vàng ngay lập tức ngưng tụ thành một điểm, hóa thành một vòng tròn to như mặt trời, thực sự là mặt trời. Mặt trời này lóa mắt khiến đám người lão giả đều híp mắt lại, nhưng thân ảnh đang vọt tới cũng bỗng nhiên dừng lại. Pháp tắc thuộc tính kim. Khi thấy kim dương này, đám người Tử Yên đều hít sâu vào một hơi khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao cứ điểm tam đẳng kia bị người này nói diệt là lập tức diệt, vì sao Hàn Thiết Vệ trong tay người này không có một chút lực phản kháng nào. Có bốn loại thuộc tính pháp tắc ngũ hành thực sự là quá kinh khủng. Bạo. Tô Hàn vẫn như cũ duỗi tay hướng đám người điểm ra phát nữa. Oanh. Sau khi Tô Hàn dứt lời, cả cái kim dương kia trực tiếp nổ tung trong hư không. Trong chớp mắt giữa thiên địa xuất hiện yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh này sau đó lại có âm thanh hủy diệt vang lên, truyền vào tai đám người Tử Yên. Sau vụ nổ này, lỗ tai của mọi người đều đau nhói, có máu tươi chảy ra. Càng có ánh sáng vàng kinh người hóa thành gợn sóng giống như có thể quét ngang tất cả, hướng thẳng về đám người. Phốc, cái ánh vàng kia giống như thành đào nhọn hoắt, những người bị đâm trúng tất cả đều tách thành hai nửa. Lão già kia cùng rất nhiều Hàn Ngân Vệ đứng mũi chịu sào, gần như chỉ trong nháy mắt thể xác đã hóa thành hai nửa, chỉ có nguyên thần lao ra. Mà nguyên thần của bọn hắn vừa lao ra thì đã có một bàn tay lăng không biến ảo bắt lại toàn bộ, ném vào nhẫn không gian. Cùng một thời gian, ánh sáng trên người Tử Yên cũng nổ tung. Ánh vàng kia lướt qua thân thể nàng, áo giáp cả người lúc này hoàn toàn phá nát. Tử Yên há miệng phun ra máu tươi, cảm giác thân thể như bị xé nứt ra. Tu vi long thần cảnh hậu kỳ của nàng điên cuồng vận chuyển, đem công kích này cố gắng chịu lại. Nhưng nàng có thể tiếp nhận không có nghĩa là người khác cũng có thể. Người sau lưng nàng từng cái đều phát ra tiếng kêu thảm. Mấy trăm người, toàn bộ đều bị chém thành hai nửa. Nguyên thần lao hét, la hét lao ra, nhưng không hề có ngoại lệ. Toàn bộ đều bị Tô Hàn bắt lại bỏ vào nhẫn không gian. Giờ phút này bên trong màn sáng chỉ còn lại có hai người, một là Tô Hàn, là còn lại là Tử Yên. Tử Yên trong lòng tràn đầy hoảng sợ, cảm giác run sợ như cơn sóng to gió lớn không ngừng đập mạnh trong lòng. Nàng thực sự không thể tin được, nhiều long thần cảnh như vậy ở trong tay Tô Hàn lại như con sâu cái kiến, trực tiếp bị hắn quét ngang. Nếu như Tô Hàn là long hoàng cảnh thì có lẽ sự khiếp sợ của nàng sẽ ít đi một chút. Nhưng trên dưới toàn thân Tô Hàn không có uy áp long hoàng cảnh. Điều này nói rõ tu vi của hắn cao nhất chỉ là long thần cảnh mà thôi. Mà long thần cảnh cho dù đỉnh phong, dưới sự vây công của đám người mình cùng trên trăm long thần cảnh, cũng không có áp chế được hắn. Phốc, bản thân Tử Yên đã bị trọng thương, một thân phòng ngự bị ánh sáng vàng phá vỡ. Nàng còn chưa kịp may mắn là mình kiên trì được. Phía trên một đạo băng nhũ, từ sau lưng trực tiếp xuyên qua. Ngay khi băng nhũ xuyên thấu mũi nhọn, thì trên mặt đất cũng đâm vào cơ thể Tử Yên. Sau người hỏa long cũng một ngụm đem thể xác nàng nuốt chửng. Tất cả những công kích này hạ xuống, thể xác của Tử Yên triệt để tử vong. Tô Hàn vung tay lên có ánh sáng lấp lánh. Trên ánh sáng kia toàn bộ đều là nhẫn không gian, đếm lại phải có tới mấy trăm miếng. Đợi long hoàng cảnh của chiến thần tông ta ra tay, chắc chắn ngàn đao bầm thây ngươi. Tiếng hét chói tai từ nguyên thần của Tử Yên truyền ra. Tô Hàn không thèm để ý, đem những nhẫn không gian này cất đi, sau đó thần niệm quét vào. Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh. Tử Yên làm tổng phụ trách Nhạp Vương Lộ cứ điểm nhị đẳng, nhẫn không gian của nàng cũng thuộc về thượng đẳng, không gian bên trong rất lớn, thần niệm của Tô Hàn quét qua đường kính phải đến cả chục cây số. Là nhẫn không gian này riêng một cái đã có giá trị hơn 10 tỷ kim tệ. Mà bên trong nhẫn không gian của Tử Yên, linh thạch như một hòn núi lớn, màu sắc lập lè lẳng lặng nằm đó. Tô Hàn đại khái nhìn qua một chút, chỉ trong chiếc nhẫn không gian này của nàng ta linh thạch đã vượt quá 100 triệu. Mà đây chỉ là linh thạch hạ phẩm thôi, bên cạnh còn có linh thạch nhìn càng tinh khiết hơn một chút. Tô Hàn liếc mắt đã nhìn ra đây là linh thạch trung phẩm, mà đám linh thạch này số lượng có gần 10 vạn. Một cái linh thạch trung phẩm có thể đổi lấy 100 cái linh thạch hạ phẩm. Một cái linh thạch thượng phẩm có thể đổi 100 linh thạch trung phẩm. Nói cách khác, chút linh thạch trung phẩm này cũng tương đương với ngàn vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Để cho Tô Hàn có chút ngoài ý muốn là trong chiếc nhẫn không gian của Tử Yên, ngoài chứa linh thạch thì không còn gì nữa. Đương nhiên, nàng còn có một cái nhẫn không gian khác, trong đó có ước chừng gần 7 vạn linh thạch hạ phẩm và một số đan dược, vũ khí trang bị. Nhưng Tô Hàn nhìn không thuận mắt. Ngoài trừ nhẫn không gian của Tử Yên, những người khác cộng lại linh thạch cũng vượt quá 100 triệu, mà trong đó có hàng loạt thẻ vàng, thẻ bạc, đan dược, linh dược, vân vân và mây mây, nhiều vô số kể. Còn ở bên trong một chiếc nhẫn không gian nào đó, Tô Hàn phát hiện ra hàng loạt tài liệu. Những tài liệu này toàn bộ đều dùng tới để luyện chế vũ khí trang bị, tất nhiên muốn vận chuyển đến Chiến Thần Tông nhưng đã bị Tô Hàn chặn lại. Những tài liệu này bên trong chỉ là cách luyện chế vũ khí cấp tử kim, mặt khác còn có tài liệu cấp bạch kim, hoàng kim. Từ cái đó ra, Tô Hàn phát hiện tinh thành ở một chỗ, lập lè ánh sáng màu trắng, bên trong tinh thạch kia cô ý áp vô cùng nồng đậm. Tinh thạch này đơn độc để ở một bên, chỉ có một cái vật phẩm đồng dạng cũng đơn độc để ở một bên, chính là một cái tiểu đỉnh nhìn khá giống như một món đồ cổ. Thần đỉnh khai thiên. Khi thấy cái đỉnh này, đồng tử Tô Hàn co rụt lại, hô hấp dồn dập lên. Ở kiếp trước từng có tin đồn là thiên địa từng là một mảnh hỗn độn, là thượng cổ chi thần bàn cổ dùng lực lượng đem một búa mang cái thiên địa này chém thành hai nửa. Mà lúc thiên địa sơ khai từng có 9 đạo màn sáng hạ xuống, 9 đạo màn sáng này chính là thần đỉnh khai thiên trong truyền thuyết kia. Thần đỉnh khai thiên cùng sở hữu có 9 vị. Từ lúc sơ khai, 9 vị thần đỉnh khai thiên này tản ra từng chỗ, tung tích không rõ. Ở kiếp trước Tô Hàn đã từng thu được 3 vị thần đỉnh khai thiên, cho nên hắn mới có thể chỉ bằng một ánh mắt đã nhận ra đỉnh này. Chỉ là từ lúc trọng sinh tất cả đều hóa thành hư vô, ngoài trừ trí nhớ còn có thể lưu lại, những cái khác đều tiêu tán. 3 vị thần đỉnh khai thiên kia giờ phút này cũng không biết rơi vào chỗ nào. Nhưng Tô Hàn biết đỉnh này chắc chắn sẽ không bị vỡ vụn, bởi vì lúc trước dưới một búa của bàn cổ đại thần cũng không thể làm cho đỉnh này vỡ được. Có truyền thuyết kể lại rằng nếu có thể tập hợp đủ 9 vị thần đỉnh khai thiên là có thể kế thừa tư thái của bản cổ đại thần, có được lực lượng khai thiên tích địa. Nhưng chung quy nó cũng chỉ là truyền thuyết, không thể dễ dàng tin ngay. Ở kiếp trước Tô Hàn sống cả tỷ vạn năm mới chỉ góp nhặt được 3 cái thần đỉnh khai thiên. Bởi vậy có thể thấy rõ muốn đem 9 vị này toàn bộ tập hợp nó khó khăn đến cỡ nào. Thần đỉnh khai thiên cũng phi thường quỷ dị. Nếu chỉ thu hoạch được một vị hoặc là thu hoạch nhiều hơn cũng không được dùng vào việc gì cả. Ở kiếp trước Tô Hàn từng đem đỉnh này xem như lò luyện đan, luyện khí, dùng cũng cực kỳ thuận tay. Nhưng hắn nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, ngoại trừ là dùng tới để luyện đan và luyện khí thì không có phát hiện ra tác dụng gì khác. Trong truyền thuyết kia kể lại cũng từng đề cập nếu không tập hợp đủ 9 vị thần đỉnh khai thiên thì không có tác dụng gì quá lớn. Không nghĩ tới vậy mà có thể ở Đại Lục Long Võ phát hiện thần đỉnh khai thiên này. Tô Hàn thì thào không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Thời điểm ở kiếp trước hắn lấy được 3 cái thần đỉnh khai thiên, vị thứ nhất là cùng một thượng vị thần giao chiến, sau cùng đem thượng vị thần kia đánh chết và thu hoạch được trong tay đối phương. Vị thứ hai là ở một cái cổ tinh tìm kiếm vật liệu luyện khí phát hiện ra, lúc đó vì đạt được thần đỉnh khai thiên này Tô Hàn cũng lâm vào cổ tinh kia, vô tận huyết linh phong truy sát, xém chút là mất miệng mạng. Mà vị thứ ba thì ở trong cơ thể một đầu tinh không cự thú lấy được. So sánh với giờ phút này thì ở kiếp trước, vô luận là vị thần đỉnh khai thiên nào cũng đều không dễ kiếm tìm, cơ hội phải dùng tính mệnh mà đánh cược mới đạt được. Mà lần này nó lại đơn giản như vậy. Tuy nói không thể tập hợp đủ 9 vị thì thần đỉnh khai thiên không có tác dụng gì, nhưng đỉnh này có cảm ứng lẫn nhau, có cái thứ nhất thì lúc tiếp cận vị trí cái thứ hai ta có thể cảm ứng được, Tô Hàn thầm nghĩ. Đối với thần đỉnh khai thiên này hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá nếu có thể thu được đương nhiên là tốt nhất, cầm trong tay cũng không sợ hư hao. Đối với thần đỉnh khai thiên này, Tô Hàn, từ lúc trọng sinh đại lục Long Võ, ta đã tìm được Trầm Dương Mộc, lại lấy được thần đỉnh khai thiên, chìa khóa truyền thừa thánh ma cổ đế, cũng ở trên đại lục Long Võ, còn có trận tuyết trắng này cùng với thân ảnh dữ tợn trong tuyết trắng ta chưa từng thấy qua. Đại lục Long Võ này nhìn chỉ như một quả tinh cầu phế khí bình thường, nhưng trên thực tế lại tuyệt đối không phải là tinh cầu phế khí đơn giản như vậy. Hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn đem mọi thứ thu vào nhẫn không gian, sau đó thân ảnh lóe lên, lướt về nơi xa. Lúc hắn lao nhanh đi, có khe nứt không gian to lớn vỡ ra, những người trong Phong Hàn Thành đều có thể thấy. Lúc này bốn phía Phong Hàn Thành, 9 tiểu đội Hàn Ngân Vệ ẩn giấu ở chung quanh, đang quan sát động tĩnh của người Phong Hàn Thành. Bọn họ đều cảm thấy cái người cướp bóc kia tất nhiên không dám đến nữa. Dù sao đã qua 3 tháng mà không có động tĩnh gì, nhưng bọn hắn vẫn mong mỏi chờ đợi người này tiến vào. Soạt. Và lúc này giữa hư không khe nứt to lớn bị xé mở, tất cả mọi người đều hướng hư không bên này nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh áo đen đội mũ rộng vành đạp hư không xuất hiện. Tới. Những Hàn Ngân Vệ nháy mắt nhìn thấy người này, đồng tử co rụt lại có chút không dám tin. Đổ chán sống, ngươi thực sự là dám tới. Những Hàn Ngân Vệ lúc này toàn bộ hiện thân, hơn 40 người đồng loạt ra tay. Có một mảng lớn ánh vàng bùng nổ, hóa thành một tấm lưới đầy trời, hướng thân ảnh kia phủ tới. Cũng vào lúc này Tô Hàn bỗng nhiên xoay người, âm thanh bình tĩnh truyền khắp toàn bộ Phong Hàn Thành. Trở về nói cho Chiến Thần Tông biết, Phong Hàn Thành này là trạm dừng sau cùng, tạm thời ta ra tay. Chiến Thần Tông nếu muốn cầu hòa lập tức dâng lên trục tỷ tinh thạch, dựa theo lời ta chỉ định, người mà ta chỉ định, thành thật đặt ở đó. Bằng không ta sẽ để cho Chiến Thần Tông biết cái gì, gọi là người câm ngậm hoàng liên thực sự, có nỗi khổ mà không nói ra được. Vừa dứt lời, ngón tay Tô Hàn duỗi ra, hướng tấm lưới kia điểm một cái, oanh. Lập tức có âm thanh nổ vang chuyển đến, năm loại màu sắc hòa mỹ bùng nổ hóa thành một ngón tay lớn không cách nào hình dung điểm vào tấm lưới kia. Cái lưới trực tiếp biến mất, mà 40 tên Hàn Ngân Vệ kia cũng ngay lúc này phọt máu, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể ầm ầm, tất cả long lực giống như bị quẫy lên, điên cuồng trùng kích lẫn nhau. Dưới loại trùng kích này, thân thể bọn hắn chịu không nổi, lại liên tiếp bành trướng rồi nổ tung. Tổng cộng 39 người trong một cái chớp mắt hóa thành xương máu rồi biến mất ở chân trời. Chỉ có một người sắc mặt tái nhợt mang theo sự hoảng sợ, không cách nào tin mà nhìn Tô Hàn. Hắn biết Tô Hàn đây là cố ý giữ lại mạng sống cho mình. Tê. Toàn bộ người của Phong Hàn Thành đều nhìn thấy một màn này, từng âm thanh hít khí lạnh chuyển khắp bốn phương. Chiến Thần Tông chấn nộ, điều động 10 đội Hàn Ngân Vệ đến Phong Hàn Thành. Tất cả mọi người đều biết được việc này. Mà Tam Đại Vương Bài, Chiến Thần Tông là Hàn Thiết Vệ, Hàn Ngân Vệ, Hàn Kim Vệ, mọi người lại càng biết rõ. Mỗi một cái Hàn Ngân Vệ tu vi đều là Long Thần Cảnh trung kỳ, không thấp, không cao, tương đương với một loại cân bằng. Nhưng giờ phút này trọn vẹn 40 tên Long Thần Cảnh trung kỳ ra tay, dưới một ngón tay kia đã có 39 người thể xác vỡ nát ư. Ai cũng hiểu người cuối cùng kia là Tô Hàn cố ý giữ lại, đem tin tức truyền về Chiến Thần Tông. Thật là đáng sợ, thật là một người đáng sợ. Một ngón tay hủy diệt 40 tên Long Thần Cảnh trung kỳ. Đây là Long Thần Cảnh trung kỳ chứ không phải rau cải trắng đâu. Một tên Long Thần Cảnh trung kỳ cũng đủ cho chúng ta ngưỡng mộ, nhưng người này giết một lúc 39 người. Đây rốt cuộc là ngón tay quỷ quái gì chứ? Từng trận âm thanh mang theo sự run sợ và khiếp hãi từ trong miệng đám người truyền ra. Bọn hắn biết là không nên ở trước mặt Tô Hàn nghị luận như thế, nhưng bọn hắn thực sự nhịn không được mà cảm thán. Hôm nay nhìn thấy một màn này tuyệt đối là một màn kinh khủng nhất, mà cả đời này bọn hắn cũng là khó quên nhất. Cũng vào lúc này lầu các to lớn nơi xa bỗng nhiên sụp đổ. Vô số người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được đó là lầu các của cứ điểm nhị đẳng Chiến Thần Tông đã sụp đổ. Lúc nhìn thấy cảnh này, tên Hàn Ngân Vệ còn sót lại duy nhất kia, trong nháy mắt hiểu rõ, Tô Hàn đã tiêu diệt cái cứ điểm nhị đẳng này, mà đám người của mình thẳng cho đến lúc này mới biết được chân tướng. Cứ điểm nhị đẳng Chiến Thần Tông bị diệt, việc này như một trái lựu đạn nặng ký nhấc lên sóng nước thao thiên. Đây chính là cứ điểm nhị đẳng, cùng với cứ điểm tam đẳng là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Toàn bộ đại lục Long Võ từ tông môn siêu cấp cho đến tông môn cửu lưu, những người phàm là tu sĩ đều sẽ nhanh chóng biết được việc này. Bọn hắn đã sớm biết là Tô Hàn tiêu diệt hai cứ điểm tam đẳng của Chiến Thần Tông xong. Chiến Thần Tông từng điều động 60 đội Hàn Ngân Vệ. Mà 60 đội Hàn Ngân Vệ này phân tán thành 4 cái cứ điểm tam đẳng ở trên Nhạc Vương Lộ. Trong đó thì có hai cứ điểm nhị đẳng. Mấy cái cứ điểm này chính là Chiến Thần Tông cho rằng Tô Hàn có khả năng tới nhiều nhất. Trước đó Tô Hàn yên lặng 3 tháng, tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Hàn hẳn là biết được việc này, cho nên không còn dám động thủ nữa. Dù sao thì Hàn Ngân Vệ cũng là vương bài của Chiến Thần Tông, mà 60 đội Hàn Ngân Vệ này mỗi đội đều có 10 tên cường giả Long Thần Cảnh Trung Kỳ, tương đương với một nửa số Hàn Ngân Vệ trong Chiến Thần Tông. Bọn hắn đều đang suy đoán Tô Hàn e ngại Hàn Ngân Vệ, e ngại Chiến Thần Tông, hoặc là đã cướp đủ tài vật cho nên không tiếp tục ra tay nữa. Ai có thể nghĩ đến là Tô Hàn lại lần nữa xuất thủ, mà lần này vẫn trực tiếp ra tay với cứ điểm nhị đẳng. Việc này truyền ra làm cả thiên hạ khiếp sợ. Cái người cướp đoạt kia dùng thủ đoạn thao thiên, man thiên quá hải. Sau khi đem cứ điểm nhị đẳng trong Phong Hoàn Thành diệt đi, vậy mà Hàn Ngân Vệ phân tán trong Phong Hoàn Thành đó lại không hề phát giác. Đến cuối cùng 4 đội Hàn Ngân Vệ ra tay, cũng chính là 40 tên Long Thần Cảnh Trung Kỳ này, bày ra một cái lưới lớn muốn đem người này bắt lại. Lại không nghĩ tới là chỉ một ngón tay của người này đã phá diệt cái tấm lưới màu vàng kia, cùng với thân xác của 39 tên Hàn Ngân Vệ. Người cuối cùng được Tô Hàn lưu lại để cảnh cáo Chiến Thần Tông. Đây là một sự khiêu khích, phải nói là cực lớn. Đối phương cố ý lưu lại một người, rồi thông qua người này đem lời nói của đối phương truyền về Chiến Thần Tông. Đây quả thực là trên mặt mũi của Chiến Thần Tông, hung hăng cho một cái bạt tai bằng chân. Lời nói đáng sợ và tốc độ chuyển đi cũng cực nhanh. Giống như Tô Hàn từ Vương quốc Đông Lăng càng phải mất mấy năm mới đi tới Trung Vực, thậm chí là 10 năm trở lên. Nhưng nếu chỉ truyền đi một cái tin tức vậy thì căn bản không cần phải mất 10 năm mà cũng không tới 1 tháng cơ. Ngắn ngủi trong vòng 5 ngày, toàn bộ đại lục Long Võ đã đem việc này triệt để truyền ra khắp nơi. Chiến Thần Tông trốn nộ, tuyên bố trì lã trên đại lục Long Võ, trao giải thưởng để giết người này. Lệnh trì lã Long Võ tuyệt đối là đồ vật có đủ lực uy hiếp nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Phàm là người bị đề tên lên bảng thì cơ hồ chỉ trong vài ngày bị đuổi giết khắp nơi. Mà những người có tên trên bảng kia không phải là tu vi vô địch thì là người có bối cảnh kinh người. Từ hôm nay trở đi, ai phát hiện ra người này cung cấp tin tức xác thực nhất. Nếu Chiến Thần Tông ta có thể thông qua tin tức tìm tới người này sẽ ban thưởng 100 vạn linh thạch. Từ hôm nay trở đi, ai đánh giết người này mang đầu quán về, đợi Chiến Thần Tông ta xác định thân phận người này, sau đó lập tức ban thưởng 1000 vạn linh thạch. Từ hôm nay trở đi, người bắt được người này đưa đến Chiến Thần Tông, ban thưởng 100 triệu linh thạch. Trọn vẹn 3 đạo mệnh lệnh truy nã, ban thưởng thấp nhất là 100 vạn linh thạch, cao nhất là 100 triệu linh thạch. Có thể thấy rõ lửa giận của Chiến Thần Tông đã là rất lớn, mà toàn bộ đại lục Long Võ bởi vì 3 đạo lệnh truy nã này mà cảm thấy khiếp sợ. Từ thời cổ kim đến nay, không phải là không có lệnh truy nã ban thưởng 100 triệu linh thạch xuất hiện, nhưng người bị truy nã bình thường đều cực kỳ vô địch. Luận về tu vi cảnh giới mà phân chia thì phải đạt đến Long Hoàng cảnh cơ. Mà người có thể phát xuống loại lệnh truy nã này tất nhiên là có thù không đội trời chung. Nhưng Chiến Thần Tông thì lại khác, đối phương chỉ diệt hai cứ điểm tam đẳng, một cứ điểm nhị đẳng, lại khiêu khích một chút mà thôi. Chiến Thần Tông đã tuyên bố lệnh truy nã khủng bố như thế, rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này quá mức xa xỉ rồi. Phát hiện người này cung cấp manh mối đều có thể nhận được 100 vạn linh thạch, cái này cũng không khỏi quá phong phú rồi. Phong phú? Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn rõ sao? Nhất định phải đợi Chiến Thần Tông xác định thân phận của người này, mà lúc tìm tới người này, phần thưởng mới có thể được phát xuống nha. Chiến Thần Tông lần này đã thực sự giận dữ rồi. Lệnh truy nã như thế, ở dưới tình huống bình thường chỉ có nhắm vào cường giả Long Hoàng Cảnh trở lên mới có thể phát ra. Chiến Thần Tông thực sự có chút là chuyện bé xé ra thành to nha. 100 triệu linh thạch đối với Chiến Thần Tông mà nói đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nhưng Chiến Thần Tông sẽ không cho phép người khác khiêu khích uy nghiêm. Đường đường là một tông môn siêu cấp lại gặp phải chuyện này mà còn không tìm thấy đối phương. Ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Nếu như không đem người này đánh cho tới chết, báo cáo thiên hạ, chỉ sợ sau này con đường vận chuyển của Chiến Thần Tông sẽ gặp phải xui xẻo. Người này cũng tuyệt không phải loại lương thiện gì. Hắn có thể dưới một tay giết chết 39 Hàn Ngân Vệ. Cho dù là Long Thần Cảnh đỉnh phong cũng không làm được như vậy. Ta cảm thấy người này hẳn đã đạt đến Long Thần Cảnh. Chỉ là đám phế vật kia của Chiến Thần Tông tu vi quá thấp, không phát hiện ra cấp bậc của đối phương. Người này ở trên đại lục Long Võ quẫy lên mưa gió, mà còn nói rằng cái cứ điểm nhị đẳng trong Phong Hàn Thành kia là trạm cuối cùng tạm thời của hắn. Tất nhiên hắn còn dự định ngày sau sẽ xuống tay với Chiến Thần Tông. Nếu ta là Chiến Thần Tông, ta cũng không tiếc bất cứ giá nào đem người này giết chết. Bực cường giả như thế này không phải chúng ta có thể trêu chọc đâu. 100 triệu linh thạch cũng không phải dễ kiếm như vậy. Cho dù chúng ta thực sự phát hiện ra hắn, lại thực sự có mạng đem manh mối của người này đưa đến Chiến Thần Tông thực sao? Nếu thực sự có mệnh như vậy thì đem người này bắt giữ hoặc là đánh chết, không khác gì nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.